nương tử của Lãnh Khốc giáo chủ. Chương 31, liên tiếp xảy ra chuyện 1. Góc truyện audio.com. Mặc dù chuyện chỉ vừa xảy ra nhưng bây giờ toàn bộ giới giang hồ đều đã biết Lãnh giáo chủ cùng Bạch Thiên Chính đang tranh giành Tử Nguyệt. Phải nói rằng điều đó khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Cũng phải, một người nổi tiếng Lãnh Khốc không gần nữ sắc, một người vừa từ hôn nay lại tranh giành nhau một cô nương bí ẩn nhất từ trước đến nay. Chỉ trong cái canh giờ mà ba người đã trở thành tiêu điểm cho mọi người bàn tán. Tử Nguyệt, tỷ mau nói cho muội biết đi, có thật là tỷ cùng Lãnh giáo chủ có quan hệ không vậy? Trần Y Nhiên nắm lấy tay Tử Nguyệt hỏi han. Nói không tò mò chính là nói dối. Từ khi nghe nói Tử Nguyệt tỷ tỷ được hai đại nam nhân trong Ngũ công tử tranh giành, nàng quả thật rất tò mò. Dù chỉ mới quen thời gian ngắn nhưng Trần Y Nhiên rất thích Tử Nguyệt. Nàng chỉ tò mò về sự thật, còn về lựa chọn ai nàng vẫn ủng hộ. Vật tiểu niên ngồi bên cạnh thấy Trần Y Nhiên không ngừng đặt câu hỏi. Có đương sự vẫn im lặng không nói gì, biết Tử Nguyệt đang ngại ngùng im lặng, nàng liền lên tiếng giải vây. Thôi được rồi, Y Nhiên, muội đừng tiếp tục làm khó Tử Nguyệt nữa. Dù sao đây cũng là chuyện khó nói, đây cũng là chốn đông người, không thích hợp để nói chuyện này lắm. Cũng phải, Tử Nguyệt tỷ, cho muội xin lỗi, tiểu niên tỷ, tỷ quả thực có khí phách của mẫu nghi thiên hạ đấy. Nghe đến đây, khuôn mặt của Vân Tiểu Niên không khỏi đỏ lên. Dạ Minh Nguyệt, đi đờ eo kêu đờ, Y Nhiên nói đúng đấy. Muội cũng thấy như vậy. Khi nào tỷ cùng Kim Vương cử hành đại hôn vậy? Đến lúc này Tử Nguyệt mới lên tiếng. Nhờ chuyện lúc nãy mà bây giờ mọi người đều đã hiểu lầm hết mọi chuyện rồi. Nàng rất muốn lên tiếng giải thích càng khiến người khác khẳng định thêm thôi. Điều khiến nàng không hiểu nhất chính là lúc đi ngang qua Bạch Thiên Chính. Nàng lại nắm tay sư huynh rời đi, mãi cho đến khi đến khu vực thi đấu. Nàng mới nhận ra được là mình đã làm ra hành động gì. Tuy ngoài mặt sư huynh vẫn làm dáng vẻ lạnh lùng như cũ, nhưng nhìn khóe miệng của ai đó rõ ràng đang thể hiện sự vui mừng. Từ lúc đó cho đến nay nàng vẫn luôn ngữ im lặng, mãi cho đến khi Trần Y Nhiên nói đến chuyện hôn lễ của Vân Tiểu Niên Hàn Nguyệt Chi mới lên tiếng để góp vui. Đương nhiên đây chính là cơ hội tốt để chuyển hướng câu chuyện. Dù sao Tiểu Niên thì cùng Y Nhiên cũng rất tốt, nàng luôn muốn có tỷ muội tốt bên cạnh, vì là lần đầu tiếp xúc nên Hàn Nguyệt Chi không biết phải làm sao. Ha, không ngờ hôm nay đến muội cũng cùng với Y Nhiên châm chọc ta. Không được, ta phải phạt muội thật nặng. Nói rồi Vân Tiểu Niên đứng lên muốn trừng phạt, ngay tại đỉnh lúc này không khí thật vui vẻ, tiếng cười nói của họ vang vọng khắp nơi. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Hừ, các người ồn ào quá. Quả nhiên kế giao với tiện nhân kia không có ai tốt đẹp. Bạch Vân Nhu sau khi đã thi đấu xong liền muốn âu xem thử tình hình của Kaka và Hàn Khiết Nam. Không ngờ lại nhìn thấy tiện nhân Tử Nguyệt đang nói chuyện vui vẻ cùng Vân Tiểu Niên và Trần Y Nhiên. Hình tượng hiền lương thục đức thì sao? Ả đã hại nàng bị Kaka phạt. Không những thế còn quyến rũ Kaka. Dạ Minh Nguyệt, đi đờ eo kêu đờ. Ngươi vừa nói gì? Trần Y Nhiên là người lên tiếng đầu tiên. Cần ta nói lại sao? Hai người các ngươi là một người thân là công chúa, một người là mẫu nghi thiên hạ trong tương lai, mà lại đi kết giao với tiện nhân luôn quyến rũ nam nhân kia. Chắc hai người cũng là hạng người giống với tiện nhân kia thôi. Ngươi, Trần Y Nhiên chưa kịp dứt lời đã bị Vân Tiểu Niên ngăn cản. Y Nhiên, nơi đây không phải là hoàng cung, muội cũng không nhất thiết phải cãi lý với hạng người thô lỗ kia. Vân Tiểu Niên, ngươi vừa nói gì? Bạch tiểu thư, ta không hề nhắc đến tên của ngươi. Nếu tiểu thư đã tự nhận, vậy ta cũng không khách khí nữa. Phụt, không biết từ lúc nào mà nơi đây vốn vắng vẻ đã tụ tập đầy người. Mọi người nghe được lời kia của Vân Tiểu Niên đều không nhịn được phụt cười. Bạch Vân Nhu vốn đang hùng hồn muốn làm nhục Tử Nguyệt nhưng không ngờ chỉ một lời của Vân Tiểu Niên mà nàng liền trở thành một kẻ thô lỗ. Vân Tiểu Niên, ngươi dám vũ nhục ta. Hạng người như ngươi kết giao với triện nhân Tử Nguyệt quyến rũ nam nhân quả là cùng một ruột. có lẽ Kim Vương cũng bị ngươi giở thủ đoạn nên mới độc sủng ngươi. Thú ngươi làm hoàng hậu, nghe đến đây, dù Vân Tiểu Niên muốn giữ bình tĩnh cũng không được, nàng cùng Vũ Hạo phải trải qua biết bao chuyện mới được bên nhau. Không ngờ hôm nay lại có người nói nàng dùng thủ đoạn để làm hoàng hậu. Không suy nghĩ gì thêm, Vân Tiểu Niên rút kiếm đánh về phía Bạch Vân Nhu. Đừng mà Tiểu Niên tỷ, muội đừng cản ta, bất chấp sự ngăn cản của Trần Y Nhiên. Vân Tiểu Niên vẫn tiếp tục đánh về phía Bạch Vân Nhu. Bạch Vân Nhu, hôm nay nếu ngươi phải bại dưới kiếm của ta, người đó là ngươi mới đúng. Cả hai lao vào giao chiến với nhau. Hàn Nguyệt Chi vừa định thần sau cơn trừng phạt lại thấy việc đang xảy ra trước mắt. Nàng liền đi đến bậc cạnh Trần Y Nhiên đang lo lắng đứng một bên. Dạ Minh Nguyệt, đi đờ eo kêu đờ. Y Nhiên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tử Nguyệt, tỷ mau ra ngăn bọn họ đi. Nếu có chuyện gì với Tiểu Niên tỷ chắc sẽ có chiến tranh mất. Muội mau nói cho ta biết chuyện gì đã. Trần Y Nhiên nhanh chóng sơ lược lại mọi chuyện. Thật không ngờ hôm nay Bạch Vân Nhu lại mất bình tĩnh để lộ ra bản chất thật của mình. Khi nàng vừa quay đầu liền nhìn thấy một việc khiến nàng ngạc nhiên. Vân Tiểu Niên đang chiếm thế thượng phong không biết vì sao lại đột ngột chậm lại. Nhân cơ hội này Bạch Vân Nhu liền nổi sát ý dương thẳng mũi kiếm về phía tim Vân Tiểu Niên. Khi mọi người nghĩ Vân Tiểu Niên sẽ bỏ mạng tại đây thì một bóng trắng xuất hiện ngăn Bạch Vân Nhu lại. Ngừng tay lại cho ta. Ca, ca ca, Bạch Thiên Chính vừa nghe ở đây xảy ra chuyện liền chạy đến. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh này đầu tiên. Tại sao lại ngăn muội? À ta cùng tiện nhân Tử Nguyệt vũ nhục muội. Huynh mau buông muội ra. Muội phải giết bọn họ. Chát một tiếng, cả người Bạch Vân Nhu té ngã xuống đất. Ta cấm muội gọi nàng là tiện nhân. Huynh đánh muội, thật không ngờ ca ca lại đánh nàng chỉ vì à tiện nhân kia. Muội còn dám nói, người đâu, mau bắt tiểu thư lại cho ta. Nếu không nghe lời trực tiếp trói lại, buông ta ra, ta là tiểu thư Bạch gia, chủ nhân của các ngươi. Tất cả tránh ra, một tát kia khiến Bạch Vân Nhu không còn sư xê lực chống trả. Dù cho có tô miệng ra mệnh lệnh thì nàng chỉ có thể bị bắt giải qua một bên. Lâm Vũ Hạo lúc đến nơi nhìn thấy Vân Tiểu Niên như thế liền lo lắng chạy cua. Hàn Khiết Nam, Trần Thiên Vũ cũng theo sau hắn. Duy chỉ có lãnh giáo chủ là không thấy đâu. Dạ Minh Nguyệt, đi đờ eo kêu đờ. Tiểu Niên, nàng làm sao vậy? Mau trả lời ta đi. Tiểu Niên, Kim Vương, cảm phiền người tránh qua một bên. Lúc này Hàn Nguyệt Chi tiến lên bắt mạch cho nàng. Nàng chỉ vừa đặt tay xuống khuôn mặt liền biến sắc. Không tốt, tỷ ấy đã trúng độc. Phải mau chóng giải độc. Nếu không kịp có thể mất đi tính mạng. Cái gì? Lâm Vũ Hạo hét lên. Cách chương.